Chương 384, Thiểu Hạo, Tùng Hải thập tam thiếu gia. Nghe được đến từ bốn phương tám hướng tán dương thành, Thiểu Hạo khỏe miệng pha cờ hoa lên một tia tao nhã độ cong, mâu như tinh thần, cả người tỏa ra khác với tất cả mọi người khí chất quý tộc, cho tới không có bất kỳ nữ hải dám lên trước đến gần. Hắn Thiểu Hạo là cao quý Tùng Hải thập tam thiếu gia một trong, luận gia tộc thế lực, chỉ đứng sau Viên Tứ Khải. Càng quan trọng chính là, hắn nhan giá trị ngoại hình, vượt ra Viên Tứ Khải MEI trăm điều phố. Vì lẽ đó hắn vẫn coi chính mình là làm Tùng Hải tối có mị lực nam nhân đối xử, điểm này, hắn chưa bao giờ hoài nghi. Từ nhỏ đến lớn, hắn chơi đùa nữ nhân không có một ngàn ở, QNZ có ít nhất ta mở trăm, mỗi người đều là mỹ nhân tuyệt sắc. Từ học sinh trung học đến một đường nữ tinh, từ lọ lì đến thiếu phụ, hầu như chơi toàn bộ. Nhưng dài nhất 2 tháng, ngắn nhất 20 phút, các nàng đều bị chính mình quăng, bởi vì lên những nữ nhân này sau khi, hắn liền triệt để mất đi hứng thú. Mãi đến tận hắn gặp phải Kiều Kiều, Kiều gia đại tiểu thư Na Nở Dê lãnh diễm cảm động, khí chất cao quý, như một đóa mang đâm hắc mân tôi. Càng quan trọng chính là, Na Nở Dê dư A lưng hắc thủ hội, có hắc đạo công chúa danh xưng một khắc đó, Thiểu Hạo phảng phất mở ra tân thế giới cửa lớn. Hắn không kịp đợi muốn biết, nếu như đêm này đóa lãnh diễm hoa hồng nhấn ở trên giường, Na Nở Dê có hay không còn sẽ cao ngạo như thế. Chỉ tiếc hắn đuổi Kiều Kiều hơn một năm, đối phương không chút nào phản ứng hắn, thậm chí ngay cả một bữa cơm đều không với hắn ăn qua. Mà sáng sớm hôm nay, Kiều Kiều chủ động ước hắn, điều này có thể không nhường hắn mừng rỡ như điên. Hắn tin tưởng ở chính mình tỉ mỉ chuẩn bị bên dưới, bất kỳ nữ nhân nào đều sẽ luôn hãm, thành vì chính mình trong lòng bàn tay đồ chơi. Đến rồi Thiểu Hạo nhìn thấy một đạo mỹ lệ bóng người, từ Tùng Hạc lâu xoay tròn pha lê cửa lớn đi ra, hai mắt bắn ra một tia sáng. Hắn lập tức tiến ra đón, đem một bó hoa hồng đệ đi, trên mặt mang theo vừa đúng mỉm cười. Kiều Kiều, ta chờ ngươi đã lâu. Kiều Kiều một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn Thiểu Hạo, không chút nào đưa tay tiếp hoa ý tứ, quái dị hỏi, không phải nói tốt 11 giờ sao, làm sao hiện tại mới đến, thả ta bổ câu chơi rất vui sao không có. Thiểu Hạo lắc lắc đầu, lộ ra một tia áy náy mỉm cười, Kiều Kiều, ngươi sáng sớm hôm nay mới thông báo ta không kịp, liền chuẩn bị chút ít đồ này, ta biết ngươi đã ăn qua, không liên quan, chúng ta còn có thể cùng đi ăn tối. Không cần phế cái kia chuyện. Kiều Kiều cực không nhịn được khoát tay háo một cái, nhìn lướt qua cái kia đầy đất hoa hồng, trong lòng cười nhạo. Thật sự coi ta là những kia mười y sáu, mười y ba y tuổi thiếu nữ ngu ngốc sao, có ý gì? Thiểu Hạo hỏi. Ta tìm ngươi đến, không phải muốn cùng ngươi ăn cơm, chỉ là muốn nói cho ngươi một tiếng, ta có bạn trai. Sau đó phiền phức ngươi yếu điểm mặt, đừng tiếp tục đến phiền ta nói. Tiểu Kiều thuận thế ôm lấy Ninh Tiểu Bắc cánh tay, đem đầu tựa ở trên bả vai của hắn. Cái gì? Sửng sốt nửa giây, Thiểu Hạo hoảng sợ gọi lên, vừa nghiêng đầu, ánh mắt của hắn còn giống như rắn độc nhìn kỹ Ninh Tiểu Bắc. Phảng phất giờ khả cờ Na Y mới nhìn thấy sự tồn tại của người này. Ngươi là ai? Ta nói đại huynh đệ, ánh mắt ngươi thật là đủ mù. Ta cùng Kiều Kiều cùng đi ra khỏi đến, đặt nơi này đứng giữa trời, ngươi dĩ nhiên không nhìn thấy ta. Ninh Tiểu Bắc không nói gì nói. Hừ, một ít rác rưởi, ta đương nhiên sẽ không để ở trong mắt. Thiểu Hạo lạnh lùng một hừ, ngữ khí không quen lên. Lập tức nhìn phía Kiều Kiều, lại là lộ ra lấy lòng rô nở dê như nụ cười. Kiều Kiều, ta biết ngươi là đùa giỡn. Bằng thân phận của ngươi, làm sao có khả năng tìm loại này trẻ con miệng còn hôi sữa, đừng gạt ta. Nói xong, hắn còn cười lắc lắc đầu, tựa hồ đối với Kiều Kiều hành vi cảm thấy cực kỳ ấu trĩ. Vậy dạng này đây, Kiều Kiều nhàn nhạt lên tiếng, sau đó nhón chân lên, ở Ninh Tiểu Bắc trên mặt lưu cái kế tiếp môi thơm. Chu Vi lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Tình cảnh này, phát sinh ở Thiểu Hạo trước mắt, nhất thời nhường chấn động toàn thân, như bị sét đánh một cơn lửa giận phóng lên trời. Thời khắc này, hắn đã đem Ninh Tiểu Bắc đưa lên một phần tử vong danh sách. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám cướp người đàn bà của ta, ngươi chết chắc rồi, thần tiên đều cứu không được ngươi. Thiểu Hạo gắt gao cắn răng, nhìn phía Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt như tới từ địa ngục giống như vậy, sự thù hận ngập trời. Ninh Tiểu Bắc vốn không muốn cùng người như thế lãng phí miệng lưỡi, nhưng hắn đón lấy một câu nói, nhưng để cho mình lắc đầu bất đắc dĩ. Thiểu Hạo nghiến răng nghiến lợi, nhẹ giọng lại nói, tiểu tử, ta cho ngươi 3 giây cùng Tiểu Kiều biệt ly, không phải vậy, ngươi chính là cùng ta Tùng Hải thập tam thiếu gia là địch hử, dù cho ngươi có chi nở cái mệnh, cu nở dê không đủ chết Tùng Hải thập tam thiếu gia. Ninh Tiểu Bắc trừng mắt lên, sững sờ một chút. Thiểu Hạo một mặt lạnh lẽo nụ cười, cười nhạo nói, không sai, sợ chưa thú vị thú vị, ta và các ngươi Tùng Hải thập tam thiếu gia cũng thật là kết làm gắn bó keo sơn a. Ninh Tiểu Bắc không sợ phản cười, biểu hiện mang theo một vệ trào phúng. Có ý gì? Thiểu Hạo nhíu nhíu mày. Không có gì, chính là muốn nhắc nhở ngươi một câu nhân sinh chân lý. Tốt nhất đừng đến gây chuyện ta, bằng không, ta sẽ để ngươi chết rất khó coi. Ninh Tiểu Bắc dùng một loại nhàn nhạt ngữ khí nói xong câu đó, đem Tiểu Kiều hung hăng một lâu, thân thể mềm mại và hoài, cái kia mềm mại eo thon chi, khiến cho tâm thần người dập dờn. Ngươi Thiểu Hạo tức giận đến lông mày đều kiều lên, đầu đầy đại hỏa bì bì. Ninh Tiểu Bắc quay về hắn khẽ mỉm cười, xoay người từ một chỗ hoa hồng trên ép qua, hướng về Tùng Hạc lâu ga ra đi đến. Tiểu Diễm ướt át hoa hồng đỏ trên, rõ ràng ấn một đáy dày bản. Thảo Thiểu Hạo đem hoa hồng đập xuống đất, tức giận đến tam thi nhảy loạn, nhấc chân cuồng dẫm lên chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi chết chắc rồi, ta muốn đem ngươi băm cho ăn, ta muốn ngươi hối hận. Đối nghịch với lao tử mọi người xung quanh thấy Thiểu Hạo dĩ nhiên thông báo thất bại, còn bị người nhục nhã, dồn dập toát ra vẻ tiếc nuối. Lúc này, một dáng dấp thanh thuần, vóc người đẹp đẽ nữ hải lấy dũng khí, đi lên phía trước. Anh chàng đẹp trai, na nở dê không muốn ngươi, ngươi suy nghĩ một chút ta thôi, ta hẹ chặt hào là phụt rùa một thở cút. Thiểu Hạo trận tròn đôi mắt, xoay người lại chính là một cái bạc hai, đem nữ hải đập bay hai, 3 mét, ô ô ô làm gì đánh ta, bệnh thần kinh á. Nữ hải nằm trên đất gào khóc, rất nhanh đưa tới mọi người chê trách. Miệng nó người đàn ông này dĩ nhiên đánh nữ nhân, thật không phải đồ vật, ta thực sự là mắt bị mù chính mình không bản lĩnh, nắm người khác chút giận. Rác rưởi bạch dài như thế xoáy thực sự là sói đội lốt cửu chính là, hắn còn không bằng vừa mới cái kia nam. Thiểu Hạo nghe tuyệt nhiên đại biến tiếng bàn luận, biết mình phạm vào chúng nộ, QNZ không tốt ở thêm, chỉ có thể lạnh rên một tiếng, căm giận rời đi. Ninh Tiểu Bắc ngồi ở mạ giờ dạ thi trên, nghiêng người dựa vào ghế dựa, thần tình thản nhiên. Đại tiểu thư, ta vừa nãy biểu hiện thế nào ngươi còn nói, ngươi lại dám sờ ngực ta muốn chết sao? Kiểu kiểu lường hắn một cái. Thích, không phải là ôm một hồi mà, này đối với ngươi mà nói căn bản không hề có cảm giác gì chứ. Ninh Tiểu Bắc tự tiếu phi tiếu nói. Đi ngươi, kiểu kiểu mắng một câu, môi anh đào pha cờ hoa lên đồng thời mê người độ cong, có sắc tâm, không sắc đảm ra hỏa. Úc Nhật cô gái này chính là đang ám chỉ ta sao? Ninh Tiểu Bắc thầm nghĩ trong lòng, lập tức hắn tà tà nở nụ cười, ai nói ta không sắc đảm, ta sắc đảm quá lớn đây. Nói xong, hắn đưa tay liền hướng về kiểu kiểu cái kia tròn trịa bắp đùi thon dài sờ soạng cầu vượt 10 đồng cuối chương.